Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn phụ mệnh đảm đường thuyết khách. Ai biết An Chỉ Nhàn cư nhiên muốn hắn bồi nàng cùng đi học. Cứ như vậy, hắn là sanh kỳ diệu mà học đánh đàn sơn cầm. Mỗi lần đi học, An Chỉ Nhàn đều ở ngay bên cạnh chơi đùa. Cho dù bị lão sư dạy đàn uy hiếp sẽ đánh tay nàng, nhưng nàng là cô gái nhỏ không biết sợ là gì, vẫn như cũ mà chơi. Những lúc nàng thật sự đem lão sư chọc giận bị đánh, nhưng nàng vẫn là không đến nơi đến chốn. Quả thực làm 10 phần tiểu bánh quẩy. Như thật là hắn, nàng đàn càng tốt, ái đồ trong nhiên thành ái đồ trong mắt lão sư. Thiếu chút nữa muốn đi tham gia giảng đường âm nhạc. Sau khi đàn xong một khúc, Trình Hải Đông nghiêng mặt, nhẹ hôn hai má của nàng một chút, tặng cho người cùng cụ cưng. Nàng vui vui cùng sờ sờ bụng, cười đến thật thỏa mãn. Lại đàn bài kia được không? Cái bài mà thời điểm trung học ngươi thường đàn cho ta nghe nhất ý. Wedding in the Dream. Đã ám chỉ cho nàng biết hắn đối với nàng có tình cảm. Sao biết nhà đầu kia nghe, cư nhiên tựa vào trên vai hắn, dùng tiếng hôn như sấm vang đánh thay hắn nhạc đẹp, làm cho hắn ước chừng thật giận thật lâu. Hiện tại nghĩ đến thật đúng là buồn cười. Được rồi, khó được nàng chủ động muốn nghe, hắn đương nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu của lão bà đại nhân, lập tức diễn tấu. Giai điệu lãng mạn vang lên đàn đạo, Trình Hải Đông cảm thấy như trở lại thời trung học. Hiện tại người ngồi bên hắn vẫn là đứa ngốc An Chính Hạn, không hiểu phong tình như trước, cũng không biết có nghe hay không. Sẽ như xưa mỗi một lúc sẽ đánh tiếng hô vừa muốn bắt đầu giữ đệm nhạc cho hắn. Nhưng mà kỳ diệu, khi hắn đàn đầy đủ cả khúc, tiếng hô trong trí nhớ cũng không có vang lên. Nhưng thật ra hắn dừng ở thời điểm nhìn đến một đôi thâm thủy sâu sắc còn người đen nhìn không chuyển mắt, chăm chú vào hắn, làm hắn cảm thấy trong lòng không hiểu một trận rung động. Vì sao như vậy nhìn ta? Hắn khàn khàn nói. Nhận thức nhiều năm như vậy, là giống như chưa từng như vậy xem qua hắn gần như vậy, như vậy tĩnh, như vậy cẩn thận. Mi hắn là nàng rất quen thuộc, mắt hắn là nàng quen thuộc, mũi hắn, cái miệng của hắn cũng đều là nàng quen thuộc. Gương mặt như vậy quen thuộc hay sao? Làm việc sao chưa từng thấy như vậy cẩn thận xem qua. An Chỉ Nhàn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan tuấn giật của hắn một hồi, nũng nịu nói: ta rốt cuộc biết mọi người vì sao gọi ngươi là vương tử đàn sơn cầm, bởi vì ngươi đánh đàn bộ dáng hảo xuất. Hảo xuất? Nàng cảm thấy hảo xuất sao? Trình Hải Đông cảm thấy trong thân thể có một cái tế bào đều hưng phấn mà kêu to. Nếu ta xuất như vậy, ngươi có hay không bị ta mê hoặc? Miệng hắn cánh nhếch lên, biểu tình công nhân lại mị hoặc. Hừm, ta cũng không phải là đám ngốc nữ trung học kia, bị ngươi mê hoặc xoay quanh không còn biết gì, còn mỗi ngày đưa ngươi thư tình cùng sô-cô-la. Quệt môi đỏ mọng, dùng ngón trỏ điểm nhiều vào cái trán hắn, giọng điệu giận dỗi. Trình Hải Đông sớm như cảm nhận được nàng không giống như xưa, tâm tình càng vui vẻ, lúc trước cảm giác mệt mỏi cũng quên hết. Người nói như vậy là oan tay nha, đồng lớn sô-cô-la kia cuối cùng còn không tất cả đều vào trong bụng của ngươi. Đúng vậy, đúng vậy, ta còn nhớ rõ mỹ nữ lớp trưởng bên cạnh mua sô-cô-la siêu ăn ngon, là sô-cô-la cao cấp nhập khẩu từ Nga. Nàng mặt vui vẻ nói: đúng vậy, ăn ngon đến người nào đó không nghĩa khí, luôn miệng nói là anh em tốt, kết quả cư nhiên vì chính là mấy khối sô-cô-la với bức ta hy sinh sắc tướng, nghiến răng nghiến lợi. Ôi, nam nhân làm dạ hẹp hòi, bất quá chính là làm cho hắn bùa mỹ nữ lớp trưởng đi ra ngoài uống trà. Hắn cũng muốn như vậy sau đó, lại còn kêu hắn lại hy sinh thân mình. Nhiều nhất bất quá chính là bùi bùi cười, lại không có gì tổn thất. Nói sao hắn trở về vẫn khen ngợi người ta không hổ là đại mỹ nữ sao? Nam sinh chính là như vậy, rõ ràng chính mình trong lòng yêu đến chết, còn muốn xa vẻ ủy khuất. Còn nhớ rõ bộ dáng lúc ấy, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nói có bao nhiêu xứng đôi thì có bấy nhiêu xứng đôi. Đàn tiếng mỹ nữ lớp trưởng không bao lâu đã bị người nhà bắt ra nước ngoài du học, bằng không nàng hẳn đã sẽ là mối tình đầu của Trình Hải Đông. Mà hiện tại cùng hắn kết hôn, hắn cũng sẽ không là nàng. Chuyện cũ không thể nhắc lại, Trình Hải Đông lòng dạ hẹp hòi nhất định sẽ nói nàng bàn đứng hắn. Ta có sao? Không nhớ rõ. Ta không nhớ rõ. Nàng muốn giảng ngụ thoát tội, lại bị người nào đó theo sau ôm cổ kiềm chế vào trong ngực không thể đào thoát. Không thể đánh người. Ta là phụ nữ có thai, ta thực yếu ớt. Nàng hi ha, căn bản tuyệt đối không sợ hãi. Vì thưởng cho người hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, ta mua lễ vật cấp cho người. An Chỉ Nhàn vừa nghe lập tức đình chỉ vui cười, phải mặt chờ mong quay đầu nhìn hắn. Lễ vật gì vậy? Hắn buông nàng ra đứng dậy đi đến sofa, cầm lấy bó hoa hồng kia ngồi vào phía sau nàng. Đủ người. Ngày mắt của nàng mơ quang chớp động tia sáng kỳ dị, như là 100.000 chiếc quang đồng thời bị điểm nhân sáng lạn, huyễn tuân lệnh không nên thể tin. Hoa hồng, loa hồng kiểu diễm ướt át nhà, Trời ạ, nàng đã nằm mơ hay sao? Đời này còn không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.